FGO người chơi nhị thứ nguyên hành trình. Tác giả: Ngưu Bài Hồ Liễu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 36, mắc câu Loki quyến tộc cùng hoài nghi. Cái kia tiểu ca thật là lợi hại a. Amazon muội muội Tiona đập sợ phồng lên bụng nhỏ, mà tương đương hắn nấu ăn xác thực làm không tệ. Thế nhưng là đừng hy vọng cứ như vậy có thể đánh động ta. Tâm ta vĩnh viễn là thuộc về đoàn trưởng. Tỷ tỷ Tione cố ý xếp đặt làm ra một bộ chẳng thèm ngó tới dáng vẻ, chỉ là cùng muội muội đồng dạng ăn quá no bụng nhỏ bán nàng. Làm sao vậy? Lefeya, ngươi chẳng lẽ ăn xấu bụng rồi? Lúc này Tiona nghiêng người sang đối với một mặt âm trầm tinh linh thiếu nữ hỏi. Ai biết, nàng cái này hỏi một chút lại giống như là mở ra chốt mở. Tinh linh thiếu nữ lập tức lệ rơi đầy mặt ô ô tương đương. A, ai tiểu thư muốn bị cướp đi á? Ách tương đương, Amazon tỉ muội lập tức đại hãn. Lefeya lại phối hợp nói đến, ta đi được thời điểm tận mắt nhìn thấy ai tiểu thư cùng tên kia liếc mắt đưa tình. Mấu chốt nhất là ngay cả ta chính mình cũng bị tên kia nấu ăn mê hoặc á. Tiona trên mặt lập tức nổi lên đùa ác tiếu dung. Cười trộm nói, đây không phải thật tốt sao? Đến lúc đó ngươi cùng ai cùng nhau gả cho hắn? Đã có thể mỗi ngày ăn vào mỹ vị thức ăn, lại có thể cùng với ai? Uy, Tiona, muội muội không che đậy miệng lập tức để thân là tỷ tỷ Tione nổi giận. Ba người cùng một chỗ tương đương, bất quá não bổ điểm kỹ năng đầy tinh linh thiếu nữ lập tức bắt đầu các loại phán đoán. Vạn hạnh Lefeya tư tưởng 10 phần thuần khiết. Nàng huyễn tưởng chỉ là ba người ở giữa các loại lẫn nhau cho ăn hình tượng. Dạng như vậy tựa hồ cũng không tệ a. Tương đương ai hắc hắc tương đương, một giọt nước bọt từ biến thân hoa si Lefeya bên miệng trượt xuống. A, đều tại ngươi, Tiona. Lefeya lại lâm vào vọng tưởng trạng thái. Tione một bên lung lay Lefeya, một bên khiển trách, một bên giả bộ như điềm nhiên như không có việc gì. Tiona, này làm sao có thể trách ta đâu? Tỷ tỷ, muội muội lập tức không làm. Thế là, lớn như vậy Loki quyến tộc trong thành bảo thời gian ngắn truyền đến các thiếu nữ vui cười đùa giỡn. Âm thanh, tòa thành chỗ cao, đoàn trưởng văn phòng, Riveria nhìn qua trong đình viện đùa giỡn các thiếu nữ, hơi nhíu lên lông mày. Thật sự là thời buổi rối loạn a. Phin chắp tay sau lưng, đứng tại một bộ nữ thần chân dung trước, lão khí hoành thu cảm khái nói. Lúc này, đoàn trưởng trong văn phòng, không chỉ có tam cự đầu tề tụ, ngay cả bình thường không thế nào quản sự nữ thần Loki cũng tới. Mỗi lần nhìn thấy những cái kia xuất sắc người trẻ tuổi, trong lòng ta đều có cỗ cảm khái. Bản thân thật là già rồi. Loki quyến tộc kiên cố nhất thuẫn. Gareth ngồi ở trên ghế salon, bưng một chén rượu phát ra người già cảm khái. À nha, Gareth, ngươi là nghĩ về hưu sao? Loki một mặt trêu chọc hỏi. Khó mà làm được, trong Familia người trẻ tuổi còn xa không trưởng thành, còn cần Gareth chiếu cố a. Finn cười phản bác. Ha ha, ta hiện tại cũng không có dự định về hưu. Đem để cho ta bộ xương già này tiếp tục tại trong Familia phát sáng phát nhiệt đi. Ải nhân phóng khoáng cười ha ha, kéo ban một việc nhà về sau. Finn ngồi đang làm việc sau cái ban, bày ra một bộ kinh điển tư lệnh tạo hình. Các ngươi thấy thế nào? Mặc dù tăng phúc cường độ không lớn, nhưng ta cảm giác được thuộc tính xác thực có rõ ràng tăng phúc. Gareth một mặt nghiêm túc. Người đây, Riveria, mặc dù rất không thể tưởng tượng nổi, nhưng là thế mà liền ma lực thuộc tính đều chiếm được tăng phúc. Tinh linh nữ pháp sư ngồi ngay ngắn ở trên ghế salon hồi đáp. Ta đã nói rồi, tương đương đứa bé kia nấu ăn kỹ thuật đã đi đến thần chi cảnh. Cái kia mỹ vị thật đúng là để cho người ta dư vị a. Loki ở một bên chen miệng nói. Chỉ tiếc đứa bé kia cự tuyệt của ta mời. Ghê tởm. Xuất sắc như vậy thiên tài đến cùng là bị tên kia bỏ vào trong túi. Nói đến nơi này, Loki như cũ có chút căm giận bất bình. Người đang suy nghĩ gì? Riveria gặp Finn lộ ra vẻ suy tư, không khỏi đặt câu hỏi. Ta đang suy nghĩ, Lần sau Viễn Trinh muốn hay không yêu cầu hắn cùng một chỗ tham gia. Phin vừa nói, hiện trường lập tức yên tĩnh. Sở dĩ sẽ tạo thành loại này hiện trạng, hoàn toàn là Sen Khô một tay bày kế. Sen Khô nấu ăn một khi sử dụng địa hạ thành sản xuất còn có ma lực đồ vật làm nguyên liệu nấu ăn. Tỉ như ma thú thịt hoặc là ẩn chứa ma lực thực vật các loại. Đồng thời nấu ăn độ hoàn thành đi đến độ cao nhất định. Liền sẽ sinh ra các loại thần kỳ hiệu quả, như tăng cường thuộc tính, chữa trị thương thế, khu trừ mặt trái trạng thái các loại. Cái này hay là Sen Khô vài ngày trước ma lực cái này một hạng thuộc tính đi đến 20 điểm. Trước giới thanh kỹ năng bên trong đột nhiên thêm ra tới một cái gọi đạo cụ chế thành kỹ năng. Dùng hệ thống tới nói, chính là Sen Khô có thể chế tạo ra ẩn chứa ma lực đạo cụ. Phết hệ liệt bên trong kỹ năng này xem như caster trước giới thông dụng kỹ năng. Cụ thể đến mỗi người hiệu quả cũng khác nhau. Tỉ như ma nữ Medea có thể chế tác thần đại ma dược, quyển trục các loại. Đổi lại lỗ nhật thiên chính là có thể tại cổ đại làm si gà. Về phần đến Sen Khô nơi này, tựa hồ thì biến dị thành chỉ cần dùng ma lực nguyên liệu nấu ăn, làm ra mỹ vị đồ ăn biến hóa giao phó ma lực. Như vẻn vẹn chỉ là như vậy thì cũng thôi đi. Mấu chốt ở chỗ những ma pháp này đồ ăn tựa hồ không có dược tề như vậy. Hội sinh ra tính kháng dược, đồng thời hiệu quả có thể vô hạn điệp ra. Chỉ cần ngươi ăn được. Đây cũng chính là Sen Khô hấp dẫn Loki quyến tộc tiền vốn. Dù sao tựa như BT nói, như thật chỉ là cái nấu cơm ăn ngon đầu bếp. Thân là Orario lớn nhất phái phiệt Loki quyến tộc như thế nào lại coi trọng hắn. Về phần hắn hấp dẫn Loki quyến tộc nguyên nhân, chỉ cần chơi qua RPG trò chơi người chơi đều biết. Đang đánh boss trước thêm bắp tầm quan trọng. Ngay tại trụ cột của hắn thuộc tính toàn bộ đột phá đến 20 điểm ở trên về sau. Hệ thống thế mà phát cho hắn một hạng đặc thù tin tức. Đinh, phát hiện thế giới này ma hóa dị biến đầu nguồn. Mời túc chủ mau chóng tiến về địa hạ thành thứ 59 tầng. Đánh giết sa đọa Demi Spirit. Thời gian, 1 tháng bên trong. Chớ nhìn hắn nhẹ nhõm áp chế LV5 lang nhân BT. Dùng sức lại là dựa vào ma lực thả ra kỹ năng lấy cái xảo. Hắn thuộc tính ước chừng cùng LV3 mạo hiểm giả tương đương. Mặc dù sức chiến đấu hội mạnh không ít, nhưng tuyệt không có khả năng là cái kia sa đọa Demi Spirit đối thủ. Cái kia thế nhưng là nguyên tắc bên trong kém chút để Loki quyến tộc cao cấp đoàn toàn diệt đáng sợ. Boss, nguyên tắc bên trong, Loki quyến tộc cùng điều động 4 cái LV6. 3 cái LV5, cộng thêm 1 cái tương đương cùng LV4,5 tinh linh pháp sư, cùng 2 cái tương du đảng, cuối cùng dựa vào bạo loại mới xe lật ra đối phương. Sen Khô cho dù có gấp đôi kinh nghiệm bắp, cũng không có khả năng tại 1 tháng liền lên tới LV5. Kia cái gì cùng Demi Spirit đánh, đưa đồ ăn à, không thể gia nhập Loki quyến tộc, lại muốn cùng Loki quyến tộc thành đoàn. Cho nên Sen Khô chỉ có thể thông qua loại này quanh co phương thức. Để Loki quyến tộc nhân chủ động mời chính mình. Mối câu đã bày ra. Mà Loki quyến tộc cũng rất rõ ràng mắc câu rồi. Ngươi là chăm chú sao? Riveria một mặt nghiêm túc. Đương nhiên, dạng người như hắn vật. Làm bằng hữu dù sao cũng so làm địch nhân tốt a. Mà lại, chấm ngoặc kép. Phim dừng lại, thuộc tính tăng phúc hiệu quả hiện tại còn không có biến mất đi. Có thể thấy được hắn nấu ăn đối với Viễn Trinh viện trợ không nhỏ. Nhưng là ta cảm thấy chuyện này hẳn là thận trọng suy tính một chút. Riveria lại có khác biệt ý kiến. Riveria phản đối để Phim có chút ngạc nhiên. Riveria, người ý nghĩ là, chấm ngoặc kép, Phim, người còn nhớ hay không đến? 1 tháng trước. Tại chúng ta xuất phát Viễn Trinh trước, đạt được tin tức kia, Riveria lại đưa ra nhìn như không thể làm chung chủ đề. Người nói là, chấm ngoặc kép, Phin trên mặt lộ ra thần sắc suy tư. 1 tháng trước, Ista quyến tộc mới xây một tòa dưới mặt đất giác đấu trường à, nói đến nơi này. Riveria lộ ra rõ ràng vẻ chán ghét, đối với có bệnh thích sạch sẽ yêu quý thiên nhiên tinh linh tới nói. Tràn ngập huyết tinh tàn khốc, tôn trọng dã man bạo lực giác đấu trường để các nàng 10 phần chán ghét. Tới đối đầu, loại địa phương này ngược lại là thú nhân. Amazon cùng ải nhân yêu nhất, chính là cái kia mới vừa gây dựng. Lại trong vòng một đêm bị Freyr quyến tộc phá hủy dưới mặt đất giác đấu trường sao? Chính là đáng tiếc, ta còn chuẩn bị vụng trộm đi xem một cái. Gareth trong mắt lộ ra vẻ tiếc hận. Ngươi cái này dã man gia hỏa, quả nhiên trong đầu chứa cũng chỉ có những thứ này đồ vật à. Gareth phát biểu lập tức để tính cách nghiêm túc. Riveria lộ ra vẻ không hài lòng. Cắt tương đương làm cho người ta chán ghét tinh linh. Gareth đồng dạng không cam lòng yếu thế. Tốt rồi tương đương chúng ta hay là nói chuyện chính sự đi. Riveria ngươi tiếp tục. Finn vội vàng xung làm hòa sự lão. Kẹp ở ải nhân cùng tinh linh ở giữa. Hầu như đều đã trở thành phim thường ngày. Riveria lạnh lùng nhìn chằm chằm Gareth một chút. Tiếp lấy nói ra. Ta nghe nói. Ngày đó khánh điển bên trên có một tên chưa hề tiếp nhận ân huệ dũng sĩ giác đấu. Lại chém giết một con biến dị Minotaur. Có phải hay không là bọn hắn sai lầm. Trên thực tế là quái vật bạo tẩu. Kết quả Istar quyến tộc Amazon xuất thủ đem nó chém giết. Finn lại bắt đầu dưới ý thức cắn ngón. Tay cái. Sẽ không. Mặc dù là dưới mặt đất giác đấu trường. Nhưng lúc đó người xem chỉ ít có hơn 1000 người. Mọi người tận mắt thấy tên thiếu niên kia đem nó chém giết tại chỗ. Mà lại cơ hồ là hắn một người hoàn thành cái này hành động vĩ đại. Nếu như chuyện này là thật. Như vậy đứa bé kia khẳng định thân phụ anh hùng huyết mạch. Thậm chí có thể là. Loki chen miệng nói. Nàng còn lại một nửa lời nói mặc dù không nói. Nhưng ở trận đám người đã minh bạch. Anh hùng phía trên huyết mạch tất nhiên chỉ có thần minh chi huyết. Kết quả này mặc dù kinh thế hãi tục. Nhưng cũng khiển trách lấy tiếp nhận. Cổ đại anh hùng liền có rất nhiều là anh hùng huyết mạch. Hiện tại thần minh công khai hạ giới. Có chút tận tình thanh sắc. Có chút cùng phàm nhân kết hợp. Lưu lại cá biệt dòng dõi coi như bình thường. Đem hài tử như vậy bỏ vào trong túi. Istar cái kia nữ xương quán tú bà tất nhiên thế lực đại tăng đi. Loki khẩu khí khinh miệt. Dù sao không có chút nào hạn cuối đem bản thân dưới trướng quyến tộc thành viên xem như nữ xương nữ. Kỹ, chỉ cần là tam quan người bình thường cùng thần đô sẽ tự nhiên sinh ra chán ghét. Vấn đề nằm ở chỗ nơi này. Đêm đó Freyr quyến tộc phá hủy nhà kia dưới mặt đất giác đấu trường. Thiếu niên kia tựa hồ cũng đi theo trốn thoát. Riveria, ý của ngươi là, Finn ánh mắt không khỏi ngưng trọng lên. Tinh linh nữ pháp sư tự nhiên không có khả năng kéo chút không thể làm chung sự tình. Ta hoài nghi thiếu niên kia chính là phì nhiêu nữ chủ nhân, vị kia chủ bếp. Riveria nói lời kinh, người, trong văn phòng lập tức hoàn toàn yên tĩnh. Chỉ nghe tiếng hít thở, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.